Chữa khỏi một con ác long, chương 70-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạc Ly siết chặt Yvette một chút, rồi khom người bước ra khỏi căn nhà gỗ màu bí đỏ bên ngoài. Một nhóm cự long lạ mặt đứng im lặng, lo lắng và sợ hãi. Giạc Ly nhẹ nhàng đóng cửa phòng gỗ lại, nhưng chỉ một giây sau, Yvette đã đẩy cửa ra, bước ra ngoài. Bọn họ giống như xuất hiện bất ngờ giữa một nhóm cự long đang quây quần. Đám cự long lập tức trở nên im lặng. Những đôi mắt màu sắc khác nhau đồng loạt hướng về phía họ. Những ánh mắt cảnh giác của cự long dò xét họ, nhìn vào Yvette nữ vu mà Gwendolyn từng nhắc đến, đồng thời cũng tò mò về sự xuất hiện của nàng. Long tộc vốn có uy thế ở vùng đất này, nhưng không khí căng thẳng vẫn lan tỏa khắp xung quanh. Giạc Ly, trong hình dạng rồng, bước tới che chắn Yvette, đối diện với những thử thách từ nhóm cự long trước mặt. Giữa đám cự long, hắn như mặt trời cháy bỏng, tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, nhưng thân hình phía sau hắn hơi cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự thận trọng. Yvette liếc mắt nhìn, nhanh chóng nhận ra một con kim long đứng bên trái, cánh của nó có một mảnh thiếu vảy, để lộ phần da thịt khô cứng. Có vẻ như nó đã bị thiêu đốt. Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Yvette, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của kim long vang lên. À, là ngươi, nếu là ngươi nói về giấc mơ thì tin tức hẳn là chính xác. Giọng nói này rất quen thuộc, và hình dáng của nó cũng không thể lẫn vào đâu được. Yvette lập tức nhận ra nó là con kim long mà nàng gặp khi Osborn bị phạt trong mơ. Trong giấc mơ cuối cùng, chính con kim long này đã phán quyết hình phạt cho Osborn. Yvette mỉm cười nhẹ nhàng, bước qua cánh của Giạc Ly, tiến đến trước kim long Cleverland và lễ phép cúi đầu. Chào ngài, ta là Yvette, lần trước ta vô tình làm phiền ngài, xin ngài tha thứ. Cleverland là một trong những nhân vật chứng kiến sự thịnh vượng và suy tàn của đại lục, cũng đã thấy nhiều thần minh ngã xuống. Nhưng ông không hề nghi ngờ gì về lời nói của Yvette, và thậm chí không tỏ ra bất kỳ sự chú ý nào tới thân phận của nàng. Sau khi gật đầu đáp lễ, Cleverland lên tiếng. Không sao, vậy chúng ta cùng ngồi trò chuyện, có gì cần bàn không? Dĩ nhiên, Yvette đáp lại, lấy bản đồ từ trong nhà gỗ và trải lên mặt đất. Ngón tay nàng vạch qua những điểm đã chỉ cho Giạc Ly, rồi lại cắt qua một lần nữa. Những cự long xung quanh bắt đầu nghiêng người nhìn vào bản đồ, như thể họ đang nhìn vào một tấm bản đồ ngũ cốc. Đừng để hắn vượt qua khu vực này, nếu có thể, cố gắng đừng chọc giận hắn, Yvette nói. Cleverland nhướng mày, được, thấy Yvette tiếp tục nhìn vào bản đồ, có thể cho ta mượn một chút không? Ông hỏi. Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Yvette không di chuyển bản đồ, chỉ lùi lại vài bước. Các cự long xung quanh bắt đầu chuyển hóa thành hình dạng nguyên thủy, và Cleverland đứng ở trung tâm chỉ huy, sắp xếp đội hình. Sai và Andrew, các ngươi đi hướng này. Sally và Victor, các ngươi đi hướng kia. Gwendolyn, Cleverland ngẩng đầu nhìn qua Giạc Ly, đi cùng Giạc Ly hướng này. Có vấn đề gì không? Cleverland hỏi Giạc Ly. Khi thấy Giạc Ly vẫn ở trong hình dạng rồng, một số cự long có vẻ không hài lòng, nhăn mũi lại. Cleverland khẽ thở dài, khu vực mà ông chỉ định gần như ở sát biên giới. Nhưng đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ với khả năng cảm nhận nhạy bén của những con rồng khác, việc lại gần sẽ dễ dàng bị phát hiện. Không sao, Giạc Ly đáp. Cleverland quay lại và tiếp tục nói. Khi đến nơi, đừng dùng rồng ngâm để giao tiếp, nếu có thể, thậm chí đừng làm bất kỳ âm thanh nào. Giữ cảnh giác, tránh chọc giận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phát hiện ra đối phương, hãy yêu cầu viện trợ. Các cự long đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Xuất phát, những người ở trạm vây quanh lại một lần nữa biến thành cự long, bay vút lên trời, lao về phía những mục tiêu của họ. Giạc Ly tiến đến bên Yvette, lại một lần nữa dặn dò nàng. Ở đây đợi ta, đừng lại gần hắn. Nơi này chỉ là một khu rừng bình thường. Yvette có thể điều khiển thực vật, còn động vật thường sẽ không đến gần nàng. Tuy nhiên, dù vậy, Giạc Ly vẫn cảm thấy lo lắng. Trong đầu hắn chợt lo sợ rằng ma thú có thể lao đến, rồi lại lo rằng Hắc Long sẽ phá vỡ phòng tuyến, lao đến nơi này. Hắn cũng không khỏi lo ngại rằng có thể sẽ có một kẻ thám hiểm nào đó đột nhiên xuất hiện và gây hại cho nàng. Lòng hắn thực sự không yên. Yvette tiến đến, ôm lấy chân hắn, mặt dán vào vảy của hắn. Ta sẽ ở đây chờ chàng, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Chàng cũng phải chú ý an toàn. Giạt Ly thở dài, thu cánh lại và ôm nàng. Yvette lùi lại một bước, đột nhiên nhận ra rằng ở xa, thủ lĩnh Kim Long vẫn chưa di chuyển, ánh mắt ông đang nhìn nàng đầy suy tư. Giạt Ly và nàng cùng nhìn về phía Cleveland. Cleveland dừng lại một chút, ánh mắt đầy địch ý nhìn Giạt Ly trước khi hỏi Yvette. Ta đã từng phái rồng đi mời, người có thấy bọn họ đến không? Có, Yvette trả lời, là một nữ tử tóc nâu đỏ dài và một nam tử tóc đen, bọn họ đến rồi. Sau đó nàng bổ sung thêm, chỉ là hơi muộn, nên chúng ta cần phải ngăn chặn hắn. Cleveland gật đầu, không cần thêm lời, xoay người và bay đi. Thời gian gấp rút, Giạt Ly không dám chần chừ, hắn lùi lại vài bước rồi cất cánh. Mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn dấu chân nhóm cự long để lại quanh Yvette. Yvette quay lại căn phòng bí đỏ, nàng nhận được thông tin không nhiều, nhưng trong suốt quãng đường đi, nàng bắt đầu có vài suy đoán. Đến khi thủ lĩnh vừa xác nhận thông tin, nàng mới thực sự chắc chắn về những gì mình nghĩ. Trong giấc mơ, quả thật có hai người đã đến để trợ giúp. Họ thực sự rất mạnh, tuy nhiên, họ đã đến quá muộn, cuộc đại chiến đã bắt đầu, và khi đó, cái C, H, E, T của Long tộc đã là điều không thể tránh khỏi. Dù bọn họ có ra tay G, I, E, C, C, H, E, T Hắc Long ngay lập tức, nhưng tham vọng và hận thù đã được gieo mầm trong lòng những chủng tộc khác, điều này đã bắt đầu một chuỗi hủy diệt không thể ngừng lại. Vậy thì, loại người nào mới có thể khiến Kim Long thủ lĩnh vào lúc quan trọng như vậy còn phải phái người đi cầu viện? Dù khi đó Hắc Long đã gần như hết sức, nhưng ai có thể dễ dàng giải quyết được Hắc Long, kẻ mà toàn bộ Long tộc cũng không thể khống chế? Câu trả lời cháy bỏng này mang lại chút an ủi cho Yvette. Có lẽ, đó là thần minh. Khi hai mảnh đại lục hòa hợp thành một thế giới, câu chuyện anh dũng của công chúa Bích Hoa đã được truyền tụng khắp nơi. Dù khi đó còn nhỏ, Yvette cũng đã từng nghe qua những truyền kỳ đó. Trong những câu chuyện về những cuộc kháng chiến chống lại thế giới dị thường, người ta nói rằng đã từng có những thần minh trợ giúp. Yvette suy đoán, có lẽ Kim Long thủ lĩnh đã đi cầu viện thần minh. Yvette lấy ra cuốn sổ ghi chép của Hồ Điệp Lan Vương Hậu, tự ép mình tĩnh tâm để nghiên cứu. Nàng từ bỏ phần nghiên cứu về luyện dược và tập trung vào việc nghiên cứu khả năng điều khiển thực vật. Những cảnh tượng tàn khốc trong giấc mơ vẫn cứ quẩn quanh trong đầu, khiến lòng nàng không thể yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Yvette hiện tại đã đủ tập trung và quyết tâm, nàng tiếp tục tiến vào trạng thái huyền bí đó một lần nữa. Nàng cảm thấy mình như hòa vào thiên nhiên, lắng nghe từng chuyển động nhỏ của cây cối, cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng vờn qua các lá thảo. Cảm giác như chồi non vừa mới phá vỡ lớp đất, làm đất đai nhẹ nhàng rung chuyển. Nàng bay nhanh về phía trước, cảm giác mạnh mẽ của sự sinh trưởng, dù phải vượt qua những tảng đá vụn, và mỗi lần ma lực hao mòn, đầu nàng lại càng đau đớn hơn. Nhưng cuối cùng, nàng cũng đến được và thấy Gwendolyn cùng Jack Lee. Họ nằm yên trên mặt đất. Cách chương.